Hành trình đi tìm, bạn trai, chương 21, góc truyện audio.com. Này hình như anh đi nhầm đường rồi. Tôi chỉ anh rẽ phải mà. Sao anh lại đi thẳng? Anh không đi nhầm đường. Anh đang chở nhóc đến nhà anh mà. Cái gì? Tôi thốt lên một cách thật to. Vì không thể tưởng tượng nổi. Hắn dám bày trò này với tôi. Ngừng xe, tôi bảo anh ngừng xe. Nhóc nè, đường phố đông người, đâu thể dừng bừa bãi được. Anh gạt tôi, anh không gạt nhóc, anh có nói là chở nhóc về nhà nhưng không có nói là về nhà nhóc. Nhưng, cũng chẳng lý do gì tôi phải đến nhà anh cả. Nhưng nhóc cũng chờ anh thay đồ mới chở nhóc về nhà được chứ. Không còn cách nào khác, đã lỡ đồng ý cho hắn trở về. Tôi không còn lý do nào để từ chối lời nói này của hắn cả. Vậy, nhanh lên đó, tôi về trễ hốc được đâu. Nhóc yên tâm đi, trong lòng có chút gì đó khá lo lắng. Nhưng cũng có chút tò mò không biết nhà của một hot boy ấy như thế nào nhỉ. Đến nhà anh rồi đó nhóc. Sau khoảng gần 15 bộ chạy sơ cứu cuối cùng hắn cũng dừng lại trước một ngôi nhà khá giản dị xung quanh trồng rất nhiều cây kiểng ngắt hẳn ba mẹ hắn rất yêu thiên. Nhiên cho mà xem, nhóc vào nhà đi, định đứng ngoài đây chờ anh à, hắn hỏi khi thấy tôi còn đang bỡ ngỡ nhìn ngôi nhà. Thôi, tôi đứng đây được rồi. Anh, vào nhanh đi rồi ra. Anh tắm lâu lắm đó nha. Sợ nhóc đứng ngoài đây. Nắng đó, vào trong đi, hắn cố nài nỉ, nhưng chui đâu quen biết gì gia đình anh. Chấm, vào trong, sợ lắm, hắn nhìn tôi và sau đó bỗng bật cười. Trời ạ, làm gì phải ngại. Ba mẹ anh đi làm rồi. Đến trưa mới về cơ. Không có ai ở nhà đâu. Thiệt hốc, vào trong đi, nói nhiều quá hà. Nghe hắn nói vậy, tôi cũng thấy an tâm hơn. Chứ gặp người lớn, tôi không biết phải ăn nói sao cho ra hồn cả. Sợ nói bậy, bị người ta mắng nữa thì chết. GT, cách chương.